Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, điên cuồng. Nhảy phi cơ, converter dung kiều cầu phiếu, liều mạng. Đây cũng là chưa đến nỗi. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, nhắc tới cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên. Như vậy trang trọng địa mặc vào quân trang. Hơn 50 thước trời cao, cho dù là thần cấp cao thủ cũng không chịu nổi. Cái này nhảy xuống to lớn lực trùng kích, nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Chân vũ cảnh cường giả, ngược lại là có thể chống cự ở. Huống chi lại tới Dịch Tiểu Phi lực lượng thân thể, bản thân cũng rất mạnh mẽ. Tên kia muốn làm gì? Nhảy phi cơ, nghĩ như vậy không ra. Đây rốt cuộc là chơi hoa dạng gì? Ngoặc kép, Hạ Phương ngẩng đầu nhìn lại những cái kia hậu bổ huyết kỵ về. Đều là vẻ mặt nghi hoặc vẻ, mà tại chỗ ở trên đứng Lâm Hồ cũng là nhíu mày một cái. Chắc hẳn một vị kia, còn không cách nào thấy mặt mũi người, chính là lần này tới vị kia tướng quân. Chẳng qua là hôm nay lần này cử động, rốt cuộc là vì cái gì? Thật chẳng lẽ giống như bên này học viên bên kia là muốn nhảy phi cơ? Cái này ở hắn trong mắt không khỏi có chút nói chuyện vớ vẩn. Có thể mới vừa còn đang suy nghĩ, vậy phía trên người đã từ máy bay trực thăng cửa khoang nhảy xuống. Thật sự là nhảy phi cơ. Đây không khỏi quá điên cuồng một chút đi. Mà nhảy xuống Dịch Tiểu Phi, cảm thụ không trung tiếng gió hú, cả người rơi xuống. Trong cơ thể khí huyết lực vận dụng, oanh, rơi xuống đất nháy mắt, tiếng va chạm to lớn vang lên. Cái này tiếng va chạm, để cho rơi xuống đất địa phương, trực tiếp đập ra một cái hố to, đất đá tung tóe, bụi bặm bay dương cao. Bất quá người ở chỗ này loáng thoáng thấy được vậy đập ra bên trong hố to. Đứng một người, thẳng thân thể cứ như vậy đứng. Trời à! Điều này sao có thể? Tên này là quái vật sao? Cái này cũng được. Ngoặc kép, quá mức kinh người. Cái này còn là tại chỗ rất nhiều người. Lần đầu tiên thấy như vậy tình huống. Liền Lâm Hổ nhìn đứng đó bóng người. Vậy một bản gương mặt trẻ tuổi. Cũng lấy là mình nhìn lầm rồi. Cái này không thể nghi ngờ chính là vậy đến tướng quân. Có thể cái này một người. Hắn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua. Xem ra nhiều năm như vậy không quan tâm ngoại giới tin tức, cũng không biết có như vậy một vị trẻ tuổi tướng quân. Lên quanh quẩn máy bay trực thăng, lúc này cũng chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống sau đó, trước ở Dịch Tiểu Phi bên người tên kia cô gái nhanh chóng chạy ra. Thấy Dịch Tiểu Phi chỉ như vậy bình an vô sự, vậy miệng nhỏ vẫn là khẽ nhếch trước. Ở nơi này là lập uy, Dịch tướng quân không sợ đem những người này sợ choáng váng sao? Cái này đã vượt qua lập uy, mà là để cho những thứ này hậu bổ huyết kỵ về. Sợ, sâu đậm sợ, nhưng không thể không nói. Dịch tướng quân thủ đoạn như vậy, thật sự là liền không thể. Các vị, cái này một vị là Nhan soái bổ nhiệm tới. Long tướng, Dịch tướng quân. Dịch Tiểu Phi, cô gái vội vàng hướng người ở chỗ này giới thiệu. Long tướng, hắn là Long tướng, Lý Tham Mưu, cái này không nói đùa chứ. Ngoặc kép, lúc nào TQ có trẻ tuổi như vậy Long tướng, nhưng nghĩ tới trước vậy nhảy phi cơ một màn. Thủ đoạn như vậy, Lâm Hổ tướng quân cũng không làm được. Huống chi Lý Tham Mưu cũng không phải là ở nơi này loại chuyện trọng yếu ở trên làm trò đùa. Đối với Dịch tướng quân, không được vô lễ. Dịch tướng quân là năm đại long tướng, người thứ nhất, lại là hôm nay long tướng trên người thí thần. Lần này biên giới sự việc, cần Dịch tướng quân tới xử lý. Hết thảy nghe theo Dịch tướng quân ra lệnh, người trái lệnh, xử theo quân pháp. Đây chính là tin tức không linh thông chỗ xấu. Bất quá đây cũng là quy định. Ở bên này hết thảy cũng là vì huấn luyện, không thể là những chuyện khác phân tâm. Không biết Dịch Tiểu Phi, ở Lý Tham Mưu trong mắt vậy là có thể tha thứ sự việc. nhưng bây giờ đều đã đem Dịch Tiểu Phi thân phận nói ra. Đó cũng không giống nhau. Đối với Dịch tướng quân phải tôn kính. Long tướng, năm đại long tướng người thứ nhất. Quân đội vậy thần bí tồn tại, mới để mặc người thí thần. Cái này làm cho người ở chỗ này, từng cái biểu tình trên mặt đều rất kinh ngạc. Nhan Soái mặc dù không có gặp qua người thật, nhưng vẫn là một mực bị Lâm Hổ tướng quân nhắc tới. Có thể cái này Dịch tướng quân lại có thể như vậy lợi hại, bọn họ lâu như vậy đều không từng nghe nói, nhất là tuổi như vậy, càng làm cho người khiếp sợ. Chư vị, phía sau mấy ngày thời gian, hy vọng phối hợp nhiều hơn. Dịch Tiểu Phi từ trong hố mặt đi ra, vỗ một cái trên người dính bụi bặm, khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Dịch tướng quân, chỉnh tề xếp thành hàng, hai miệng đồng thanh, hướng Dịch Tiểu Phi chào một cái quân lễ. Mà trong những người này, Lâm Hổ đứng ở phía trước nhất. Hắn mặc dù là tướng quân, có thể hắn chỉ là huyết kỵ tướng, mà trước mắt Dịch Tiểu Phi, Dịch tướng quân là long tướng, lại là mới để mặc người thí thần. Đối với long tướng còn có người thí thần, hắn trong nội tâm là biết phân lượng. Trước mắt cái này Dịch tướng quân lại nữa giới hạn với thần cấp cao thủ, mà là vượt qua thần cấp cao thủ tồn tại chân vũ cảnh, nếu không thể nào từ vậy trên trời cao nhảy xuống mà chút nào phát không hư hại. Chỉ có chân vũ cảnh thực lực, ở hắn trong lòng mới nói đã qua. Bất quá thật ra thì Lâm Hổ cũng không biết, cho dù là chân vũ cảnh cũng không dám làm ra Dịch Tiểu Phi trước như vậy cử động. Đây là thực lực chứng minh, giống vậy vẫn là Dịch Tiểu Phi thân thể kháng áp tính chứng minh. Rất có tinh thần mà. Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đến không khí không tệ, nhất là vậy từng đảo ánh mắt nhìn tới, mỗi một người đều tỏ ra cùng người khác bất đồng. Đó là tôn kính, lại là mang một loại nhiệt huyết. Xem trước khi tới cử động, rất có hiệu quả. Nếu nhận được mệnh lệnh, cần huấn luyện những người này một tuần lễ, vậy Dịch Tiểu Phi liền đi hoàn thành. Nhất là từ bên cạnh cô bé kia, cũng chính là Lý Tham Mưu bên kia biết được, đây là huyết kỵ vệ hậu bổ nhân viên. Huyết kỵ vệ, cái này ba chữ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là nồng nặc nhớ lại, một phần rất tốt đẹp nhớ lại. Ban đầu mình còn không phải là danh chánh ngôn thuận huyết kỵ vệ, cũng là từng bước một đi lên. Huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng, long tướng, cho tới bây giờ còn có người thí thần. Tựa hồ như vậy thay đổi ở Dịch Tiểu Phi trên người, là một phen truyền kỳ hiện ra. Lý Tham Mưu, cho ta bọn họ tình huống thân thể tất cả số liệu, ta hữu dụng. Dịch tướng quân, tốt, nửa giờ sau đó cho ngươi toàn bộ số liệu. Cô bé kia gật đầu một cái, mặc dù tuổi tác so với Dịch Tiểu Phi đại, có thể nhìn Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt cũng là có đầy đủ sùng bái, thậm chí nói lấy nàng đối với người đàn ông yêu cầu nghiêm khắc. Dịch tướng quân cũng xa xa vượt qua cái đó yêu cầu. Giờ phút này trong ánh mắt lại là mang chút ít ái mộ. Ái mộ trước mắt cái này một vị tướng còn trẻ. Nàng mặc dù có quan hệ với Dịch Tiểu Phi tin tức, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua người thật. Lần này tiếp đãi Dịch Tiểu Phi cũng coi là lần đầu tiên gặp mặt. Mà mới vừa rồi vậy tung người nhảy một cái, sợ là cả đời này đều không cách nào quên trong lòng. Nhưng nàng cũng biết đúng mực, chính nàng còn chưa đủ xứng với trước mắt Dịch tướng quân. Huống chi bây giờ cũng coi là trong quân đội, vẫn là có quy định, có thể không cho phép có trai gái phát sinh tình cảm gì lên bất hòa. Vậy trước là ai ở huấn luyện? Ta cần phải biết trước khi quá trình huấn luyện. Dịch tướng quân, là ta. Lâm Hổ đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, lập tức lần nữa chào một cái quân lễ. Dịch tướng quân, đây là Lâm Hổ tướng quân. Lý Tham Mưu lập tức giới thiệu một chút, mà Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, xem thấu Lâm Hổ thực lực, căn cứ thực lực phán đoán,